Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 263, thiên phạt. Một cái cao hơn 5 mét, hơn 10 mét bao quát cự đại động huyệt, trận trận lộng lẫy quang mang theo trong huyệt động bắn ra. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đứng tại động huyệt trước, Sở Mộng một mặt hưng phấn nhìn cái này xinh đẹp động huyệt. Quang mang là theo động huyệt bốn vách tường bên trên nhô lên một chút tinh thạch bên trên tán phát. Ra đến, có một đầu lưu động dòng suối nhỏ, đại khái rộng 2 mét. Đằng Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, một tay chống cằm trước mắt đột nhiên xuất hiện động huyệt. Từ nơi này nhìn thấy trong huyệt động hết thảy, chẳng những theo bên ngoài nhìn lại cái gì đều không nhìn thấy. Rất kỳ lạ hiện tượng, hẳn là dị không gian cửa vào. Không đi vào sao? Vân Phi, Sở Mộng nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Trước chờ một hồi, hiện tại là ban đêm 11 điểm nhiều. Đã nhanh 2 ngày, một bắt đầu Đằng Vân Phi kế hoạch 3 ngày đi tới đi lui. Tìm tới một chút xác thực đáng tin tin tức liền trở về. Hắn không có nghĩ qua có thể trực tiếp tìm tới đại bí mật. Sau đó kết thúc hoạt động. Hoạt động lần này tính tàn khốc hoàn toàn không có thể hiện ra đến. Hiện tại Đằng Vân Phi kiêng kỵ nhất chính là điểm này. Dạng này đại hình hoạt động tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhìn Đằng Vân Phi một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Sở Mộng không nói thêm gì nữa, ở một bên lẳng lặng ngồi chờ. Nàng rất ưa thích dạng này cảm giác. Mặc dù Đằng Vân Phi tâm tư cũng không có tại nàng trên thân, nhưng nàng cảm thấy mắt trước dạng này liền đầy đủ. Nếu như không phải Đằng Vân Phi, mình bây giờ hay là nô lệ, còn tại nô dịch giả công hội giúp Trần Viện Na làm những nàng đó tâm lý một vạn cái không nguyện ý sự tình. Nhưng thật ra hồi trước, nô dịch giả công hội bài vị cấp tốc hạ xuống, đã tại trong phạm vi trong tổ ngã xuống 100 vị có hơn. Sở Mộng ngẫu nhiên hay là hội chú ý xuống cái này công hội tình huống. Từ khi bọn họ lật đổ Trần Viện Na về sau, tạ tốt đã nếm đến quả đắng. Mobower chiến liên tiếp thất bại, dị không gian cũng vô pháp thuận lợi tiến hành. Công hội trạng thái hiện tại đã là 5 bè 7 mảng. Trong đầu một mực có Tiểu Ngân bóng dáng, Sở Mộng đến bây giờ có chút bận tâm. Dù sao tạ tốt này ra hỏa không bình thường, không đáng tin. Cũng là một cái công tử bột, căn bản không có năng lực quản lý dạng này đại hình công hội. Làm sao Tiểu Mộng? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Sở Mộng ân một tiếng nói. Sau một lúc Đằng Vân Phi cười. Nếu như ngươi thật lo lắng như vậy lời nói, sau khi rời khỏi đây ta giúp ngươi qua trả lại tạ tốt thương lượng xuống. Hắn nên rất tình nguyện cùng ta thương lượng. Cảm ơn ngươi Vân Phi. Sở Mộng kích động đứng qua, cúc khom người. Đằng Vân Phi đứng dậy, một cái tay đặt tại Sở Mộng trên trán. Sở Mộng hì hì cười. Nàng rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Chẳng những luôn luôn cảm thấy Đằng Vân Phi đối nàng hết thảy giống như là trưởng bối đối tiểu bối. Quan tâm, không có bất kỳ cái gì nam nữ líu lo tâm. Này lại nơi xa tuyết bên trên, xuất hiện một người đơn độc ảnh. Sở Mộng cảnh giác nhìn, người từng trải là Văn Thiểu. Hắn nhìn rất mệt mỏi bộ dáng, đi lại tập tễnh đi tới. Vẫn là có ý định qua sao? Văn Thiểu đi tới, Đằng Vân Phi hỏi một câu. Hắn không nói một lời vòng qua Đằng Vân Phi bên người. Làm không lời hay sẽ chết, hoặc là vĩnh viễn vô pháp rời đi tòa hòn đảo. Đằng Vân Phi nói tiếp. Văn Thiểu cười lạnh lắc đầu. Ta biết rõ, những cái kia đảo thần linh có lẽ trước đó cùng ta một dạng, cũng là mở ra thần linh con đường, đang tìm kiếm thần tích quá trình bên trong cuối cùng ngã xuống, cho giam cầm tại trên hòn đảo. Nhưng là bây giờ lại không một dạng. Ta muốn cầm xuống thứ nhất. Văn Thiểu đứng thẳng thân thể tử trường thư một hơi về sau, xoay đầu lại, một đôi kiên nghị vô cùng nhãn thần chằm chằm tới. Đằng Vân Phi không quay đầu lại, đem bên miệng vừa điểm một điếu thuốc hướng về sau ném qua. Văn Thiểu nhận lấy về sau, dùng lực hít một hơi, lập tức liền giống như tinh thần không ít. Chúc ngươi may mắn. Thứ nhất lời nói ta cũng sẽ không để cho ra đến. Rất nhanh chúng ta tích phân liền sẽ đến thứ nhất. Đằng Vân Phi nói chậm rãi đi. Sở Mộng thỉnh thoảng nhìn lại qua, rời đi động huyệt nhất định phạm vi, liền không nhìn thấy, liền mắt lời nói đầu thiếu cũng cùng nhau biến mất. Sau cùng Sở Mộng nhìn thấy hắn đi vào động huyệt. Vân Phi, ta cảm thấy người kia thật mạnh, không biết tại sao, cùng ngươi cùng này dã thú khác biệt, là, dạng này gia hỏa ta không phải rất ưa thích, chẳng những cũng không ghét, là loại kia dùng bả vai mang trên lưng hết thảy gia hỏa. Hắn hướng như vậy liều mạng, chỉ sợ là vì công hội tương lai, những cái kia đi tin cậy hắn, tụ tập tại hắn người bên cạnh, mà ta cũng là một dạng, Tiểu Mộng, Sở Mộng ân một tiếng, ta hội một mực đang ngươi bên người Vân Phi, có thể sao? Đằng Vân Phi cúi đầu bên mặt mỉm cười, cũng không có trả lời, người ưa thích liền tốt. Ban đêm trên bờ biển, miếng băng mỏng Kiri, tĩnh mịch xếp bằng ở cầu tàu, nhìn nơi xa vân vụ lượn lờ đại sơn, vô pháp ngủ. Từ khi Văn Thiểu một thân một mình sau khi vào núi, hắn liền dạng này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, một người đơn độc ở chỗ này thưởng thức phong cảnh sao? Suy diễn giả đi tới, trong tay bưng một chén nóng cà phê. Đây là mấy cái thiên lý bọn họ làm không ít bí mật nhiệm vụ. Bên trong tử sắc bí mật là có thể lựa chọn tiếp tế. Bọn họ lựa chọn đều là thực vật. Cảm ơn, không có gì, ngươi đi ngủ tốt. Ta cảm thấy ngươi cùng hội trưởng quan hệ rất không tệ. Đôi người rõ minh tính cách là hoàn toàn khác biệt. Chẳng những trong tính cách lại có bổ sung địa phương. Dạng này quan hệ coi như không tệ. Tốt giống như bạn bè trai gái nha. Tĩnh mịch uống một ngụm cà phê cười. Khác đùa kiểu này, chúng ta hướng giới tính đều rất bình thường. Chỉ là từ nhỏ đến lớn đều có chút yên lòng không xuống này ra hòa. Theo lần thứ nhất đánh nhau bắt đầu, là ta thắng, đánh cái kia tiểu thiếu ra một hồi. Về sau hắn lần lượt tìm tới đánh nhau, mỗi lần đều là ta thắng, mà mỗi một lần đều là hắn nằm ở trên. Suy diễn giả rất có hứng thú ngồi tại Tĩnh mịch bên cạnh. Nói nghe một chút, Tĩnh mịch bắt đầu nói. Tại lớn nhất bắt đầu trong ấn tượng, Tĩnh mịch thật rất chán ghét Văn Thiểu. Dù sao tại xác đáng, nhà bọn hắn tình huống xác đáng người đều biết rõ. Rất nhiều người đều bất mãn hết sức nhà bọn hắn. Bởi vì nhà bọn hắn quan hệ, toàn bộ địa phương thường xuyên đều có phân tranh. Mà người bình thường thỉnh thoảng sẽ cho cuốn vào hắc bang đấu tranh bên trong. Tại Tĩnh mịch trong mắt, Văn Thiểu là loại kia tại bảo hộ bên dưới yếu đuối thiếu gia. Cách làm cùng hắn phụ mẫu không có gì khác biệt, thậm chí có đôi khi sẽ rất ác liệt khi dễ đồng học. Rốt cục ngày nào đó Tĩnh mịch nhìn không được, tại trường học lầu dạy học đằng sau, cùng Văn Thiểu đánh một chầu, trực tiếp đem hắn đánh ngã. Sự tình cũng chưa xong, người nhà của hắn rất nhanh liền đi tìm đến, Tĩnh mịch cũng không trốn không tránh. Phụ mẫu đã sợ đến gần chết, sau cùng hắn cho mang qua. Chỉ là khi đó, trong mắt hắn yếu đuối thiếu gia lại nói, đây là hai người bọn họ người đánh nhau, người khác đừng tới nhúng tay. Cũng là chính từ cái này về sau, Văn Thiểu thỉnh thoảng liền sẽ trả lại Tĩnh mịch đơn đấu. Mỗi lần đều đánh cho rất hung, Văn Thiểu phảng phất là đang phát tiết trong lòng hết thảy bất mãn. Mà Tĩnh mịch là hắn nơi chút giận đồng dạng. Theo Văn Thiểu trong nhà xảy ra chuyện về sau, hắn chỉnh người trở nên càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng đọa lạc. Chỉ là thỉnh thoảng còn sẽ tới trả lại Tĩnh mịch đánh nhau. Thẳng đến trường cấp 3, Tĩnh mịch đến xa một chút trường cấp 3 liền, đôi người quan hệ mới dần dần xa lánh. Tại thi đậu một chỗ không tệ đại học về sau, Tĩnh mịch lần nữa nhìn thấy Văn Thiểu là tại trong tin tức đánh nhau ẩu đả chí tử án. Sau đó hắn đến trong ngục giam đi xem Văn Thiểu, cho nên hắn liền cảm động đến nghe ngươi lời nói. Tại trong ngục giam hảo hảo bị tù, sau đó lúc ấy có thể không phải như vậy, hắn đã hoàn toàn từ bỏ đối với chính mình nhân sinh. Có lẽ sau khi ra ngoài vừa hội tiến ngục giam, sẽ không còn có bất luận cái gì chập trùng. Ta cơ bản mỗi cuối tuần đều sẽ đến trong ngục giam đi xem hắn. Một mực tiếp tục rất nhiều năm đi. Suy diễn giả cười, sau đó lắc đầu, người kiên nhẫn thật là tốt. Bởi vì ta biết rõ, hắn so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hắn mỗi lần cùng ta đánh nhau đều là đem hết toàn lực. Chẳng những sau cùng sở dĩ sẽ thua bởi ta, là bởi vì hắn coi ta là thành bằng hữu, cho nên mới thua. Suy diễn giả đứng dậy, duỗi người một cái. Không có việc gì, người chỉ cần tin tưởng hắn là được. Dù sao hắn nhưng là chỉ huy miếng băng mỏng công hội. Vượt qua vô số nan quan gia hỏa, là có tư chất trèo lên đỉnh người dự bị. Chỉ là hiện tại xuất hiện càng cường đại địch nhân. Nhưng là các ngươi làm pháp hội vì vậy mà cải biến sao? Tĩnh Mịch lắc đầu, tít tít tít chúc mừng người mất chứng nhận công hội đánh giết hỏa thần. Thu hoạch được tích phân 300 đúng vào lúc này. Tĩnh Mịch trừng to mắt, mà phía sau sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mặt biển. Cái kia đần độn làm sao trở về? Như vậy tự tin đi ra ngoài, rút cuộc xám xịt trở về. Ha ha, đôi người đều nhìn thấy trong đầu đồ lóe lên một cái điểm màu lục. A Đức đã đến bờ biển, tính toán, đi đón hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Vì cái gì? Ta đã nói qua, ta sẽ không tham dự giữa các ngươi tranh đấu. Hỏa thần hấp hối trừng to mắt, nhìn đâm vào chính mình trái tim dao găm. Hắn ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Ta đưa ngươi đi gặp ngươi lão bằng hữu nhóm. Xem như để ngươi theo cái này hòn đảo bên trong giải thoát. Khó không tốt sao? Hỏa thần sững sờ mở mắt nhìn về phía một bên tử vong xúc tu. Sở hữu xúc tu đã cho gọt sạch. Hấp hối bộ dáng, chẳng mấy chốc sẽ cho giết chết. Buông tha nó, Liễu Ngải Ngải rút ra dao găm đến. Đứng dậy, điểm gật đầu. Ta biết rõ, nếu như đây là ngươi sau cùng yêu cầu lời nói. Ta đáp ứng ngươi, này ra hỏa nên đã tránh. Làm sao bây giờ? Phái ra nhiều người như vậy đều không có tìm được. Cẩu đầu nhân kiếm khách nói một câu. Liễu Ngải Ngải duỗi duỗi cánh tay về sau. Nhãn thần băng lãnh nói. Tiếp tục tìm, đêm nay bên trong tìm tới. Tăng số người nhân thủ. Lúc này trên mặt biển, một cỗ lục sắc khí lưu chính hướng phía đông một chiếc trên mặt biển chạy du thuyền bên trên bay đi. Lên, làm sao? Bây giờ nghĩ đến tới tìm chúng ta. Một bắt đầu ngươi đem chúng ta nhốt tại trong mộ lớn. Đến tột cùng là dùng dạng gì kỹ năng? Tĩnh Mịch chặt chằm chằm đứng ở đầu thuyền phong thần. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn hòn đảo. Các ngươi đến bảo hộ ta. Nếu như ta chết mất lời nói, ai cũng vô pháp tìm tới đại bí mật. Chúng ta năm cái đảo thần linh là biết rõ đại bí mật tương quan tình báo. Tĩnh Mịch mỉm cười, sau đó điểm gật đầu. Như vậy xin ngươi nói cho chúng ta biết, đại bí mật đến tột cùng là cái gì? Muốn căn cứ tình báo trình độ trọng yếu để phán đoán. Nếu như ngươi dám gạt chúng ta lời nói, ta liền giết ngươi. Phong thần điểm gật đầu nói. Chỉ cần tìm được thần tích, hòn đảo liền sẽ khởi động thiên phạt. Không có thần tích che chở công hội, nhất định phải chống cự riêng phần mình thiên phạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.